Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 142, có chuyện xin nhờ Vương Cửu Liền đúng rồi. Ngày đầu tiên là Trầm Kinh Hải cùng Trầm Phi Hộc, thứ hai ngày là cùng Trầm Phi Hộc hẹn cẩn thận đồng thời thôi diễn trận pháp Trầm Phi Hồng. Thứ ba ngày là tuy rằng không hề tồn tại cảm giác, nhưng kỳ thật vô cùng thương con trai Trầm Tử Quỳnh thê tử Đan Lan. Thứ tư ngày là chú ý tới chị dâu vô hình biến mất Trầm Tử Tranh, cùng với chú ý tới Trầm Tử Tranh biến mất thê tử Lý Dư. Thứ mười ngày, Lý Uyển Tình phát hiện Trầm Doanh thật giống đã biến mất rất lâu rồi. Trầm Thành bên trong phảng phất xuất hiện một cái thần bí chỗ trống, không ngừng có người bị chỗ trống nuốt chửng, biến mất địa không thấy hình bóng, mà có bất kỳ chú ý gì đến cái này trống rỗng người, cũng đều sẽ chỗ trống nuốt chửng. Trong lúc nhất thời, Trầm Thành lòng người bàng hoàng, so với cái kia người hiền lành rồng lửa đốt bàn, cái này hơi một tí nuốt chửng Trầm gia cao tầng thành viên trọng yếu thần ẩn chỗ trống còn đáng sợ hơn nhiều, mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy nguy cơ. Thân là 72 trận thủ hộ giả Trầm Tử Quỳnh tự nhiên đứng mũi chịu sào. 10 ngày trước còn lời thề son sắt 72 trận như thường lệ vận chuyển, Trầm Thành người tuyệt đối an toàn. Kết quả này trong 10 ngày liền Trầm ra người mình đều không gánh nổi. Này độ dày ra mặt cũng là nghịch thiên rồi. Mọi người nhọc nhằn khổ sở công tác, nộp thuế, lại liền nuôi loại này hủ bại phân tử. Thân là chính nghĩa Trầm Thành nhân dân, tuyệt đối không chịu nổi chuyện như vậy. Nhưng mà làm kháng nghị đám người vọt vào hắn nơi làm việc thời gian, phát hiện nơi đó trống trơn như vậy, trên bàn một chén trà nóng vẫn còn ở lượn lờ khói bay. Một bên khác, ở Trầm Thành nội thành một gian lành lạnh trong đình viện, Trầm Nhược Thạch thả xuống trên vai vác hôn mê Trầm Tử Quỳnh, thở hắt một hơi, sau đó hắn lại nhìn chung quanh một chút nằm ở bên trong phòng hôn mê bất tỉnh Trầm Kinh Hải, Trầm Phi Hồng, Trầm Phi Hộc đám người. Lão nhân đầu lông mày bắt đầu vặn vắt chặt chẽ, mồ hôi lạnh trên trán thì lại càng ngày càng nhiều. Chuyện đến nước này, cho dù là hắn cái này ấm đầu người trong cuộc cũng cảm thấy sự tình bắt đầu mất khống chế. Nhiều như vậy Trầm Thành trọng lượng cấp nhân vật biến mất, nhất định gợi ra liên thức phản ứng. Bất luận đón lấy chính mình cố gắng như thế nào, bí mật đều nhất định sẽ muốn ra ánh sáng. Tới vào lúc ấy, Trầm Nhược Thạch trăm năm danh vọng hủy hoại trong một ngày. Trầm Thành toàn thành luôn vì thiên hạ người cười chuôi. Tam sinh thạch bút danh giá trị xuống dốc không phanh, mà vừa rồi bị chính mình lừa ngủ mất mẫu thân cổ nguyệt đàn cũng đem một lần nữa thức tỉnh. Nghĩ đến đây, Trầm Nhược Thạch thật sự cảm thấy sợ nổi da gà, nặng nề nguy cơ cảm giác ngột ngạt. Phảng phất so với hắn năm đó lần thứ nhất bước lên hỗn độn chiến trường tao ngộ hài cốt ma thú còn muốn càng hơn mấy phần. Lần đó gặp nạn nhiều nhất là ném cái tính mạng, như bây giờ vậy tình hình, nhưng thực sự là vạn kiếp bất phục. Sự tình vì sao lại phát triển trở thành bộ dáng này? Rõ ràng chỉ là hy vọng Trầm Thành mấy chục năm qua tinh thần đồ đằng không đến nỗi sụp xuống. Rõ ràng chỉ là muốn để đại nghệ thuật gia tam sinh thạch hình tượng có thể quán triệt trước sau. Nghệ thuật chi hồn không bị làm bẩn. Phần này cao quý lý tưởng, vì sao lại bị vặn vẹo thành như bây giờ? Mang theo vài phần phẫn uất, Trầm Nhược Thạch ở trong phòng đến về đi dạo, tản bộ tử, suy tư đối sách. Nhưng mà bất kể như thế nào muốn, lúc này cục diện cũng đã thành chết kết. Lúc trước hắn nhất thời kích động, để biết rồi quá nhiều chuyện Trầm Kinh Hải cùng Trầm Phi Hộc bốc hơi khỏi thế gian. Kết quả còn chưa nghĩ ra phải như thế nào cho hai người này tẩy não, để cho bọn họ vĩnh viễn quên mất không nên biết đen tối lịch sử, thì có càng nhiều người bị cuốn vào. Hiện tại vòng xoáy khổng lồ như thế, đúng là để người không nghĩ tới nên kết cuộc như thế nào. đang lo lắng thời gian, bỗng nhiên một trận thùng thùng tiếng gõ cửa truyền đến, kích thích Trầm Nhược Thạch cả người gân ra đều là nhảy một cái. Người nào? Lúc nói chuyện, Trầm Nhược Thạch đã ngưng tụ lại một vùng không thời gian nát xa, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Ngoặt cửa người kia đi tới gần như thế trước gõ cửa, chính mình lại không có phát hiện, này là kinh khủng đến mức nào ẩn nấp thuật. Cứ việc lúc nãy tâm thần có chút loạn, quãng thời gian trước bị Cổ Nguyệt Đàn dạy dỗ vết thương cũ cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn vẫn là đảo hải cảnh đại tu sĩ, thực lực phóng tầm mắt thiên hạ cũng ít có người cùng có thể giấu giếm được hắn cảm giác, sợ là muốn cùng cảnh giới đại cao thủ mới có thể tìm biến Trầm Thành, đẳng cấp này cao thủ, Trầm Nhược Thạch cũng chỉ có thể muốn ra rất ít một hai. Trong đó hiểm nghi lớn nhất cái kia vừa bị chính mình dỗ ngủ, không có khả năng lắm thức tỉnh, như vậy còn sót lại Lý Phong Vân. Nghĩ đến người này vật, Trầm Nhược Thạch càng là nguyên thần run lên, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Đối với cái này cái bắt cóc chính mình nữ nhi bảo bối bất lương cặn bã nam, muốn nói trong lòng hắn không có oán hận, đó là đương nhiên là chuyện Tiếu Lâm. Vì lẽ đó lúc này ý thức được có thể là Lý Phong Vân tìm tới cửa, ông già nhất thời có loại thẳng thắn cùng hắn đánh nhau chết sống kích động. Đời này của hắn đều là chiến sĩ, chết ở trên chiến trường cũng coi như xứng đáng chính mình cả đời này. Nhưng mà sau một khắc, ngoài cửa lại vang lên gõ cửa thanh âm của người. Trầm Nhược Thạch tiên sinh, xin mở cửa. Âm thanh cùng Lý Phong Vân cái kia dâm tà hạ tiện thanh tuyến hoàn toàn bất đồng, phảng phất một trong suốt thanh tuyền, nháy mắt hóa giải Trầm Nhược Thạch trong lòng lệ khí, co rút nhanh đầu lông mày cũng giãn ra. Một lát sau, Trầm Nhược Thạch nhớ lại chủ nhân của cái thanh âm này, càng nhớ lại tấm kia sán lạn vô tà khuôn mặt. Vương Cửu, là ta, xin mở cửa. Trầm Nhược Thạch trầm ngâm một chút, cũng không gấp mở cửa, đương nhiên hắn cũng không cách nào mở cửa, mà là ngăn cách bằng cánh cửa hỏi, ngươi tới làm cái gì? Vương Cửu nói rằng, Lý Uyển Tình nhờ vả ta tìm Trầm Doanh. Trầm Doanh là ai? Trầm Nhược Thạch nhíu mày lại đầu, sau đó dư quang liếc về gian nhà bên trong góc nặng nề ngủ mê man thiếu nữ, rốt cục ý thức được cái này không minh thể nha đầu, trước mấy ngày ở phục kích Trầm Tử Tranh thời điểm, lấy triển khai sơn hải lực lượng phát hiện cái này nghe tường gốc tiểu nha đầu, thuận lợi đánh liền ngất dẫn theo trở về, lại đều quên thân phận của nàng. Ngươi tìm nàng đến ta chỗ này làm cái gì? Ở đây không có gì gọi Trầm Doanh. Vương Cửu ở ngoài cửa nói rằng, há, có thể là bởi vì nàng không minh thể dẫn đến ngươi không để mắt đến sự tồn tại của nàng. Liền ở bên tay phải của ngươi khoảng 3 mét. Đúng, chính là ngươi bây giờ nhìn chính là cái kia. Trầm Nhược Thạch quả thực muốn chửi má nó. Ngăn cách bằng cánh cửa ngươi cũng thấy được. Vương Cửu nói rằng, Trầm Doanh trên người có ta tiểu thủy giọt, có thể trình độ nhất định cùng ta chia sẻ tầm nhìn. Trầm Nhược Thạch lại có chút muốn chửi má nó. Tiểu thủy giọt là cái gì quỷ a? Nếu nói là có thể chia sẻ tầm mắt pháp bảo, hắn cái này từng gần kiêm nhiệm quá cao mới nghiên cứu kỹ thuật khu người phụ trách luyện khí đại sư làm sao chưa từng nghe qua. Hơn nữa căn phòng này bây giờ bị hắn cải tạo thành một phương động phủ, bên trong không gian pháp tắc tất cả hắn nắm trong lòng bàn tay, có pháp bảo gì có thể không trải qua hắn cho phép cùng liên lạc với bên ngoài trên. Đó là lợi dụng thiên huyền chi ba ẩn dây chế tạo viễn trình khống chế bưng, dùng sơn hải lực lượng, lưu xa lực lượng là đụng chạm không tới. Trầm Nhược Thạch chỉ nghe đầy đầu sương mù nước. Thiên huyền, ẩn dây, đây sẽ không là Vương Cửu tùy tiện nói đi ra lừa bịp mình không có ý nghĩa danh từ chứ? Vương Cửu nói rằng, thiên huyền luận là Cửu Châu thời đại tuyến đầu học giả nói lên một loại toàn bộ tân thế giới nhìn, cho rằng đại đạo pháp tắc bản chất là khác nào từng cái dây đàn. Tuy rằng quan điểm còn hết sức thô ráp, thế nhưng lợi dụng bộ kia thế giới quan, nhưng có thể hữu hiệu lẩn tránh một ít thường quy tiên đạo lý lẽ. Chấm ngoặc kép, được rồi, không cần giải thích, người rốt cuộc là ai? Vương Cửu nói rằng, Khinh Minh nói không để ta tùy tiện nói cho người khác biết. Ồ vậy coi như, nghe được Khinh, Minh hai chữ, Trầm Nhược Thạch hầu như không hề dãy dụa bỏ qua mình tố cầu. Lại hỏi, ngươi, chỉ là tìm đến Trầm Doanh. Vương Cửu nói rằng, đúng, nàng biến mất mấy ngày, Uyển Tình các nàng đều rất lo lắng. Sau đó đã nói không bằng xin nhờ Thiên Ngoại Thần Cầu tới tìm người. Trầm Nhược Thạch há miệng, không có đi quản Thiên Ngoại Thần Cầu vấn đề, mà là nói rằng, cái kia ta đem Trầm Doanh ném ra ngoài, ngươi thì không có sao. Vương Cửu nói rằng, ta chỉ là tìm đến Trầm Doanh, còn Trầm Tử Quỳnh, Trầm Tử Tranh đám người, tạm thời không có nhận được tương quan ủy thác, chờ nhận được ta lại tới tìm ngươi. Trầm Nhược Thạch vừa nghe này rất sao há có thể chờ ngươi chờ. Lại tìm, mau nhanh liền mở cửa phòng, đưa tay chỉ phía sau, vào nói chuyện. Vương Cửu vào nhà sau đó, cũng không xem thêm, liền tới đến Trầm Doanh trước mặt, đưa tay chuẩn bị đi phá tan trên người nàng phụ ra mê man nguyền rùa. Hơi chờ, Trầm Nhược Thạch đưa tay cắt ngang, có chuyện muốn phải làm phiền Vương Cửu tiên sinh. Vương Cửu hỏi, làm sao? Trầm Nhược Thạch trầm ngâm một chút, lại nhìn một chút Vương Cửu, nhớ lại liên quan với người này truyền thuyết, cái kia chút ở Thanh Vân Thành chuyện tích cũng không cần nói nhiều. Lúc trước còn từng bởi vì hắn cùng Khinh Minh thân mật quan hệ, dẫn tới Trầm Nhược Thạch vô cùng không vui, mà bây giờ nhất để Trầm Nhược Thạch xem trọng vấn đề chính là ở thành Nam Quần Sơn, Triệu Kim Thành Triệu Hoán lên tỷ Triệu Trầm Lộ giáng lâm sau. Triệu Trầm Lộ thình lình biểu hiện ra cùng Vương Cửu cực kỳ thân mật. Tương Châu tu tiên vòng tròn có đôi lời, có thể được Kim Ngọc Thành chủ yêu ái, đây tuyệt đối là làm mười mặc cho Thánh Tông Tông chủ cũng không sánh bằng phúc phận. Vương Cửu thân là đến phúc người, muốn nói hắn trên người không có bí mật, đó là tuyệt đối không thể, mà một người như vậy, nhưng cam nguyện ở lại Khinh Minh bên cạnh, bị một đám tiểu hài tử tùy ý sai khiến, vì lẽ đó, bài trừ hắn có đặc thù mê khả năng này ở ngoài. Có lẽ cái này người, không giống bình thường dễ nói chuyện, nếu là như vậy, Khinh Minh đám người sai xử. Hắn cái này làm ông ngoại, có lẽ cũng có thể thử cầu viện một hồi. Trầm Nhược Thạch hiện tại cũng là thật bể đầu sứt chán. Vì ẩn giấu một bí mật, bị ép làm ra lớn hơn bí mật, dẫn đến không cách nào kết cuộc. Hắn cũng thực sự là năm lão hồ đồ. Hiện tại trước mặt vừa vặn có một hảo tâm người trẻ tuổi. Có lẽ hắn có thể có biện pháp gì? Là như vậy, nếu như... Ta là nói nếu như, Trầm Nhược Thạch mở miệng nói, ngươi có một không hy vọng bất kỳ người biết bí mật. Đương nhiên, cùng cái gì nhàm chán tự tôn, hư vinh, đại nam tử chủ nghĩa không quan hệ, thuần túy là nằm ở công cộng lợi ích cân nhắc, không thích hợp bị quá nhiều người biết bí mật. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Vương Cửu cắt ngang. Là liên quan với bút danh của ngươi là Tam Sinh Thạch sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tam Sinh Thạch chừng hai mắt, nhìn Vương Cửu cực kỳ lâu, cuối cùng vẫn là ở đằng kia đôi trong suốt dưới ánh mắt tạm thời đè xuống kích động. Tiếp tục nói, cùng chuyện của ta không có quan hệ, ta chỉ là lý luận thảo luận, hiểu, ngươi nói tiếp đi, một cái ngẫu nhiên cơ hội. Có người phát hiện bí mật này, vì để tránh cho bí mật khuếch tán, người bất đắc dĩ đem người này đánh ngất bắt đi, chuẩn bị lấy tinh xảo vong yêu nguyền rủa để cho quên tương quan ký ức. Nhưng trong quá trình này, nhưng đưa tới phản ứng dây chuyền, không thể không nhiều lần ra tay, tiêu diệt càng nhiều người chứng, cuối cùng rốt cục không cách nào thu thập, trao đổi ngươi nên làm như thế nào? Vương Cửu suy nghĩ một chút, căn cứ xã hội nhân loại lẽ thường tới nói, một khi gây nên phản ứng dây chuyền, cũng chỉ có thể dùng cường đại hơn ngoại tại lực xung kích xóa đi chứng cớ. Tỉ như, làm khoản trước sau không cách nào làm bình thời điểm, liền một cây đuốc thiêu hủy hết thảy sổ sách, phóng tới ngươi giả thiết trong hoàn cảnh, lý tưởng nhất phương án không gì bằng câu dẫn ngoại địch xâm lấn. Sau đó nhân cơ hội này giết người diệt khẩu, đem hết thảy người biết chuyện toàn bộ tiêu diệt hết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay, anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.